Xin chào, Thanh Xuân, chương 15 giờ 15, Phong Vị Thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau là ngày nghỉ, Ngọc Yêu tổ chức sinh nhật ở một quán ăn gần nhà. Diệp Mẫu cho bắn 500 tệ mua đồ ăn. Ngọc Yêu mỉm cười, buổi chiều nắng nóng ở quán quạt chạy, bạn của Ngọc Yêu tới. 10 người, họ cầm theo quà, Ngọc Yêu gọi đồ rồi. Chỉ đợi họ tới mà thôi. Sinh nhật rất ổn, Ngọc Yêu không keo kiệt để bao mọi người ăn uống. Sau khi ăn xong, Lan Thanh tò mò hỏi, ăn xong thì đi chơi không? Ngọc Yêu nói, cũng gần 5 giờ rồi, phải về mà, quả quả không thể đi đêm mà. A Vấn cũng vậy, hai người gật đầu, Ngọc Yêu mỉm cười, cảm ơn nhé, gọi ly nước cầm về ha. Không cần đâu, tốn kém của cậu lắm. Lạc Kỳ lên tiếng, Ngọc Yêu rũ mi xuống, sau đó cười nói, đi chơi phải có cái cầm về chứ, không là không nể tớ rồi. Ngọc Yêu gọi thêm mấy ly Milo dầm cho mọi người cầm về. Có bánh và kem bên trên, rất ngon miệng, em cười nói, tạm biệt nha, mọi người rời đi hết. Ngọc Vấn cũng quay về nhà, em ăn sinh nhật với cha mẹ mình, đêm đó rất vui vẻ. Ngọc Yêu đi tắm rửa xong, em nhìn tin nhắn chúc mừng sinh nhật của các bạn trong lớp. Em rep tin nhắn xong xuôi thì cũng là 7 giờ. Ngọc Yêu treo lên kênh livestream của mình là sẽ rời thời gian lại một chút. Không hủy, fan mama đau lòng, 4 tháng quan thuộc, Ngọc Yêu có 2 vạn người theo dõi. Lý do là vì hắn chơi game tốt, đồng thời sẽ dạy chơi game. Có lần được bạn fan thổ hào đập 10 cái thủy tinh cầu gây mù mắt để đánh chung. Đối phương đi rừng rất hay. Và sóng não cả hai giống nhau không cần nói cũng hiểu khiến Ngọc Yêu thấy kỳ lạ. Em mỉm cười nhẹ nhàng. 17 rồi. He he. Lên hè năm sau mới được 18. 2. Ngọc Yêu 17 tuổi ngồi gọi điện với Văn Sâm. Văn Sâm muốn thi đậu trường Đại học Thanh Hoa. Ngọc Yêu lại muốn tiến vào Bắc Đại. 2. Sau đó lúc 7 rưỡi, Văn Sâm gọi qua, Ngọc Yêu nghe máy. Văn Sâm nói, cam trước anh hỏng rồi, mở cam sau thôi nhé. Ngọc Yêu rũ mi xuống. Vâng, cha Diệp quen thuộc con gái livestream nên không nói gì. Mẹ Diệp biết mấy cái live vì bà hay xem live bán quần áo. Ngọc Yêu nhìn đề gửi qua, em cầm bút lên làm. Sau đó để điện thoại quay tới đáp án. Văn Sâm nhìn con số giống chữ viết in. Không hiểu mấy. Ngọc Yêu vì thế giảng luôn. Tới 8 giờ, Văn Sâm trầm mặc, thật là hiểu luôn. Văn Sâm tò mò hỏi, điểm tổng của em là bao nhiêu vậy? Ngọc Yêu nói, không cao lắm. Văn Sâm hỏi, là bao nhiêu? Ngọc Yêu chống cằm, anh nói của anh trước đi. Văn Sâm nói, tổng là 658. Em là bao nhiêu? Ngọc Yêu nói, 1044. Được rồi, anh còn gì hỏi không? Văn Sâm đang uống nước thì xém phun ra. Em bảo em học không được mà. Điểm ở đâu ra thế? Ngọc Yêu nói, không thì vào game đi. Tiện thể chơi với em. Văn Sâm gật đầu, được, mà anh bấm máy tính không quen nên tắt máy nhé. Ngọc Yêu gật đầu, được. Lát em mở like nên em sẽ nhắn phòng qua cho anh. Ngọc Yêu tắt điện thoại, sau đó mở máy tính chơi game. Mở ra hệ thống chuẩn bị like. Em đeo tai nghe mèo vào, tóc mái rũ xuống, sau tô chút son môi. Mở app làm đẹp lên một chút, chỉnh một chút phấn hồng. Sau đó em mở app lên, thông báo người theo dõi đã lên tuyến khiến fan mò vào. Con gái sinh nhật 17 tuổi vui vẻ. Con gái sinh nhật vui vẻ. Mama tặng con quà nè. Hu hu, con gái sắp lấy chồng được rồi. Hôm nay tiếp tục cày quốc phục nào. Ngọc Yêu đã cày lên lại 12 quốc phục của Pháp Sư. Em nói, hôm nay có đánh đôi với một bạn. Ngọc Yêu nhìn các bình luận tò mò. Em bấm chuột vào game. Nhẹ nhàng nói, là một bạn nam, 18 tuổi. Quen một năm rồi, trên game, Ngọc Yêu tạo phòng, sau đó nhắn tin qua cho Văn Sâm. Văn Sâm vào phòng nhìn thấy tên Nguyệt Ảnh. Anh quên mất Ngọc Yêu là streamer. Anh quen Ngọc Yêu chơi SP rồi. Bây giờ đổi có phần không quen. Ngọc Yêu khẽ mỉm cười. Văn Sâm là Huyền Anh 2. May mà Ngọc Yêu mới là cao thủ 21 sao. Còn đánh chung được. Lý do Ngọc Yêu chậm lên là vì em đánh ở server Hàn Quốc. Tên để là Selena, leo lên top 4 của server Hàn. Vào trận, em xem qua làn đạn. Gặp tuyển thủ rồi, có nhiều fan lo lắng. Con gái, bên kia là mít của đội Ngân Yến. Cố lên con gái, mama tin con. Bên kia mít của Ngân Yến cũng có người nhận ra. Là streamer Tiểu Yêu kìa. Hôm nay xem ra đường mít thú vị. Là một mama của Tiểu Yêu Nhi. Con tui đáng yêu lắm. Tiểu Yêu Nhi, mama vì con qua đây xin chủ thớt nương tay. Con tui còn nhỏ, mít của Ngân Yến cười. Gặp streamer mà, fan của người ta cũng mò tới rồi. Xem ra phải nương tay. Đó là ban đầu. Sau đó mít trầm mặc. Thảo, cái cách đánh này khác gì là Thiệu Nhất Hàng đi mít đâu chứ. Fan nhỏ meo meo cười. Fan mẹ của Tiểu Yêu cười. Con họ giỏi vậy đó. Ngọc Yêu treo đánh mít của một chiến đội bậc 2. Nữ thần băng xương. Ngân Hà. Yêu Yêu. Đánh ác lắm. Ảo thuật ra. Nguyệt Ảnh. Cảm ơn tiền bối đã khen. Nữ thần băng xương. Ngân Hà. Chơi game này mấy năm rồi. Ảo thuật ra. Nguyệt Ảnh. Em chơi từ lúc mới ra mắt 2 tháng. Mới tải lại cách đây gần 1 năm. Nữ thần băng xương, Ngân Hà, chơi không tệ, em còn chơi trước cả anh. Ảo thuật ra, Nguyệt Ảnh, hồi xưa được kéo vào, bỏ game gần 4 năm, vẫn là thua tiền bối. Nữ thần băng xương, Ngân Hà, anh thấy em lấy đi 12 cái quốc phục rồi, định lấy luôn cái của ảo thuật ra à, ảo thuật ra. Nguyệt Ảnh, vâng, mong tiền bối nhẹ tay, sau đó không cần nói nữa. Văn Sâm nhìn qua cách chơi của Ngọc Yêu hết sức hung bạo và ám trá. Ngọc Yêu giúp Văn Sâm câu kéo, nhường mạng hết sức phù hợp. Văn Sâm nhận ra bình thường Ngọc Yêu đánh gà với anh. Đánh SP cho anh có lẽ là có dụng ý. Thật ra anh đoán có một nửa là đúng. Ngọc Yêu chơi với anh chính là lười đánh, hay nằm trên giường đánh. Nhưng hôm nay lại phải đánh nghiêm túc. Lúc núp lùm Ngọc Yêu sẽ ngậm ống hút của hộp sữa. Mắt phượng mềm mại vô cùng. Chuyện tin hay. Văn Sâm bay màu. Trong lúc đó mở ra kênh livestream của Ngọc Yêu. Không vào thì không biết. Vào rồi thấy rất đông. Kênh chat cũng rất năng động. Văn Sâm nhìn đống fan mẹ gửi quà. Màn hình của Ngọc Yêu là game. Kênh chat bị để một bên. Màn hình nhỏ chiếu lên thiếu nữ mềm mại. Diện mạo đẹp đẽ. Mắt phượng hơi cong cong vì vui vẻ. Môi hồng ngậm lấy ống hút. Má hơi phồng lên, vui vẻ, thì tiếng gõ cửa vang lên dọa em giật mình. Có tiếng của Diệp Mẫu. Yêu Yêu, mẹ nhờ chút được không con? Ngọc Yêu, phân vân quá đi. Ngọc Yêu gõ lên kênh chat. Xin lỗi mọi người, em đi có chút chuyện. Ngọc Yêu nói, ngại quá, có chút việc. Em đứng lên, mọi người theo góc nhìn thấy em mặc váy xếp ly màu trắng. Khá ngắn chưa đến đầu gối. Chân rất trắng, em mở cửa ra ngoài. Chân con gái trắng thật. Chân nuột, bình tĩnh mọi người. Con gái chúng ta mới 17. Bình tĩnh, con gái hơi gầy a, không ổn rồi. Phải mua đồ tặng con gái. Gầy quá, nhìn tay với chân, như búp bê vậy. Chính xác là gầy. 2. Đau lòng, phải tặng thêm tiền cho con gái ăn. Con gái ngốc. Sau 2 phút nhân vật của Ngọc Yêu có hiện lên treo máy cảnh báo. Ngọc Yêu cũng quay về. Em vào máy, đeo tai nghe mèo lên. Xin lỗi mọi người. Sau đó di chuyển ra ăn lính. Bổ sung kinh nghiệm, vất vả chiến thắng. Ngọc Yêu thấy tin nhắn của Văn Sâm là không chơi nữa. Em nhắn lại ok, hai người kết bạn xong. Văn Sâm tắt điện thoại. Nhìn lên màn hình máy tính. Ngọc Yêu bóc kẹo. Em hiện trang bị lên bảo họ chụp lại. Sau đó vào trận. Văn Sâm nhìn. Đánh rất tốt. Khả năng đọc vị kia rất nguy hiểm. Cách chương.